Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, bí mật. 2. Đang lúc này, quốc sư Vũ Côn Luân cùng chiếu thế ma đăng tông thần hóa trước sau đi vào đến Duyên Anh Điện bên. Trong, Vũ Côn Luân hơi xấu hổ hướng Kiến Nguyên Đế một chắp tay. Thần vô năng, khiến bệ hạ thân bị vây hiểm cảnh, cũng không có thể bắt lấy Sở Hy Thanh tung tích. Kính xin bệ hạ thứ tội. Tông thần hóa thì lại mi tâm nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu thi lễ. Bệ hạ, Sở Hy Thanh người này độn pháp thần kỳ cực kỳ, không thể khinh thường. Trong thiên hạ đã ít có cấm pháp có thể hạn chế ở lại hắn. Bệ hạ ngày sau vẫn cần tăng mạnh kinh thành trong ngoài phòng bị, muốn vạn phần cẩn thận. Kiến Nguyên Đế tâm tư lại lần nữa chìm xuống, sau đó đứng lên, trịnh trọng việc hướng về tông thần hóa khom người cúi đầu. Tông trưởng giáo lần này cứu viện tình, trẫm vô cùng cảm kích, tất có báo đáp, nhưng mà Sở Hy Thanh này tặc ma uy ngập trời, đã không phải bình thường thủ đoạn có thể ứng phó. Trẫm cả gan, xin mời tông trưởng giáo vì thiên hạ muôn dân để tính. Thường trú thành Vọng An, hắn nguyên bản kiêng kỵ Đô Thiên Thần Cung, cùng các đại thần tông ma môn thái độ, không muốn cùng Huyết Bức Sơn quá mức thân cận, kích thích chư tông, nhưng mà thời cuộc đến đây, đã không thể kìm được hắn. Lúc này chỉ có vị này, chiếu thế ma đăng, mới có thể trợ giúp hắn phòng vệ Sở Hy Thanh. Tông thần hóa thì lại thoáng chần chờ, sau đó hơi gật đầu. Được, liền tông thần hóa bản ý, càng muốn ở tại Huyết Bức Sơn, bên kia có hắn cực kỳ trọng yếu bí mật. Tông thần hóa lại càng biết trận chiến này sau khi Đại Ninh trong ngoài tất đem lòng người rung động, triều đình hư thực, nhân tâm quay lưng, đã bị người hiểu rõ, không bỏ sót. Một cái Vũ Côn Luân, đã một cây làm chẳng lên non, chỉ có hắn tọa trấn kinh thành, mới có thể trợ giúp Kiến Nguyên Đế đè ép cục diện, ổn định Đại Ninh quân tướng cùng chư thần. Nếu như trấn giữ không được, cái kia chắc chắn là một tràng tuyết lở. Hết thảy tất cả đều sẽ đem sụp đổ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh đã trở lại khoảng cách thành Vọng An hơn 1 vạn dặm dục nhật thần chu trên. Ở này chiếc phi chu phía dưới, chính là ở vào Lạc Châu Vân Hải cửu phẩm bí cảnh. Cùng tông thần hóa tưởng tượng không giống nhau. Sở Hy Thanh dựa dẫm, cũng không phải là chính mình siêu cao độn pháp, mà là tòa này cửu phẩm bí cảnh. Một khi gặp phải nguy cấp tình huống, hắn có thể lấy trực tiếp thông qua bí cảnh, cùng Lục Loạn Ly cùng nhau truyền tống về Vân Hải Tiên Cung. Mượn thần Ngao Tán Nhân lưu lại tòa này tiên cung ứng địch. Bất quá chính như Sở Hy Thanh dự liệu, tông thần hóa cùng Vũ Côn Luân hai người truy kích, đều là lướt qua liền thôi. Bọn họ nhìn Sở Hy Thanh độn pháp, liền mất đi truy kích tự tin. Khi Sở Hy Thanh độn không rơi vào dục nhật thần chu trên bong thuyền, liền thấy Lục Loạn Ly sau lưng đứng cả một liệt Vân Hải kiếm khôi, từ trái sang phải thình lình đặt 24 cụ, chúng nó hào không một tiếng động, thoạt nhìn mộc mộc, lại tụ tập một luồng cường đại kiếm ý, để Sở Hy Thanh như vậy thiên bảng cao thủ thấy cũng vì đó lẫm liệt. Nhất định phải nhắc lên chính là những thứ này mới tăng kiếm khôi hơn một nửa đều không phải Lục Loạn Ly chính mình, mà là Sở Hy Thanh tạm cho nàng mượn. Lục Loạn Ly tu vị tấn thăng tam phẩm hạ sau khi ở Vân Hải Tiên Cung nắm giữ càng cao quyền hạn, cũng có thể sử dụng càng nhiều tài lực. Bất quá nàng có thể mang theo bên người kiếm khôi, trước mắt chỉ có 8 cụ, còn lại 16 cụ đều là Vấn Tố Y. Từ 3 năm trước bắt đầu, Vấn Tố Y liền vẫn ở cung cấp tài liệu, mời thần Ngao Tán Nhân giúp nàng chế tác Vân Hải kiếm khôi. Ý đồ ở cực đông băng thành chế tạo một bộ nắm giữ 36 cụ kiếm khôi, có thể đối đầu siêu nhất phẩm võ tu cường đại kiếm trận. 3 năm tích lũy xuống, thần Ngao Tán Nhân làm vì Vấn Tố Y chế tạo Vân Hải kiếm khôi đã đạt 16 cụ. Hoàn thành bước đầu kiếm trận cấu tạo, kết quả sắp tới đem giao phó nhóm đầu tiên kiếm khôi trước. Cực đông băng thành đột nhiên sinh biến, sụp đổ, bất quá giao hàng đối tượng vẫn còn. Vấn Tố Y chỉ là đóng băng, không chết. Sở Hy Thanh từ Vấn Tố Y nơi đó kế thừa tất cả của cải. Bộ kiếm trận này tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Hắn qua tay liền đem những thứ này kiếm khôi giao cho Lục Loạn Ly. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao quần chiến vô địch. Bá thể kim thân có thể đối đầu nhất phẩm. Chưa dùng tới những thứ này kiếm khôi. Đúng là Lục Loạn Ly. Nàng ở thi triển một ít loại cỡ lớn pháp thuật thời điểm. Nhất định phải có cường hãn hộ vệ. Làm sao? Sở Hy Thanh ở bong tàu đứng lại sau khi. Liền hơi hàm chứa thân thiết nhìn Lục Loạn Ly. Cảm giác thế nào? Nếu là không chịu nổi. Vậy còn không như giảm đến 12 cụ. Không cần thiết cậy mạnh. Điều khiển những thứ này kiếm khôi. Cần vô cùng cường đại thần thức lực lượng. Thần ngao tán nhân sở dĩ không cho Lục Loạn Ly càng nhiều vân hải kiếm khôi hộ thân. Tuyệt không là keo kiệt. Vị này ngoại trừ lo lắng Lục Loạn Ly ở bên ngoài trắng trợn không kiêng dè. Chiêu gây sự ở ngoài. Cũng là sợ Lục Loạn Ly nguyên thần không chịu nổi. Nếu như thần niệm không đủ mạnh. Như vậy số lượng nhiều ngược lại hoàn toàn ngược lại. Sẽ tổn hại tới nguyên thần. Lục Loạn Ly lại không giống Sở Hy Thanh tu hành như vậy cửu luân thần ấn. Đem nguyên thần của chính mình phân cách 9 phân đi ra ngoài. Mà lại dù là Sở Hy Thanh. Cũng là tiến lên dần dần. Chậm rãi tăng lên phân hồn cường độ. Trước đây Mộc Kiếm Tiên liền đem hắn ở lại cửu diệu thần luân kiếm trên tuyệt đại đa số lực lượng. Phong ấn. Theo Sở Hy Thanh nguyên thần lớn mạnh. Từng bước giải phong. Chớ xem thường ta. Lục Loạn Ly chừng Sở Hy Thanh một chút. Nếu là không một điểm dựa dẫm. Ta dám thuật võ song tu. Ta vị sư tôn kia khi còn sống quá bảo thủ. Hắn sớm nên đem những kia vân hải kiếm khôi đều cho ta. Lúc này vân hải tiên cung bên trong thần. Ngao tán nhân. Là thần ngao tán nhân dùng đầu mình luyện thành pháp khí. Không có cách nào thay đổi thần ngao tán nhân khi còn sống quyết sách. Bằng không nàng đã sớm để thần ngao tán nhân tăng cường bên người kiếm khôi số lượng. Hiện tại cái này 24 tôn kiếm khôi quả thật có chút miễn cưỡng. Bất quá nàng có thể chịu đựng được. Mà lại dự tính lại có thêm 2-3 tháng thời gian. Nguyên thần của nàng lực lượng liền có thể lớn mạnh đến có thể lấy điều động chúng nó trình độ. Chỉ có những thứ này kiếm khôi có một phần lớn là bắt nguồn tại vấn tố y. Để Lục Loạn Ly trong lòng là lạ. Cảm giác có chút chán ghét. Không dễ chịu. Bất quá Sở Hy Thanh đã cùng nàng nói. Bọn họ hiện tại làm hết thảy đều là trợ giúp vấn tố y sớm ngày giải phong. Mau chóng đăng thần. Cái này thời điểm. Bọn họ liền hẳn là vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Cùng với đem những thứ này vân hải kiếm khôi đặt ở tiên cung ăn cho. Chẳng bằng lấy ra để Lục Loạn Ly trước tiên dùng người. Dù sao Thương Châu trận chiến đó. Lục Loạn Ly ở hộ tống vấn tố y lên phía bắc thời điểm. Cũng là từng góp sức. Mượn một điểm kiếm khôi làm sao. Nàng nếu là còn băn khoăn. Coi như là nợ một ân tình. Hoặc là sau đó để thần ngao nhiều chế tạo 2 cỗ kiếm khôi. Bồi thường cho vấn tố y. Lục Loạn Ly cảm thấy Sở Hy Thanh lời nói đều là ngụy biện. Bất quá suy ngẫm luôn mãi. Cuối cùng tiếp nhận rồi. Lục Loạn Ly hiện tại xác thực nóng lòng tăng lên chiến lực. Nàng không thể tạm thời không cách nào tăng lên. Cũng chỉ tốt mượn ngoại vật. Bộ kiếm trận này đối với nàng mà nói. Chính là lựa chọn không tồi. Cần biết ngày xưa ở Vân Hải Tiên Cung. Một bộ 36 cụ kiếm khôi vân hải kiếm trận. Nhưng là liền chiến lực gần thần vấn tố y đều không thể làm gì. Mạnh như chư thiên thần linh. Cũng không thể xâm nhập trong đó. Đương nhiên, khi đó vấn tố y không cách nào toàn lực ra tay. Ngay lúc đó vân hải kiếm trận sau lưng. Còn có cả một tòa tiên cung đại trận chống đỡ. Bất quá tòa kiếm trận này oai. Đã bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lục Loạn Ly gần nhất tâm thái cũng có biến hóa. Đổi làm trước đây, nàng tuyệt sẽ không tiếp nhận vấn tố y đồ vật. Có thể hiện tại, Lục Loạn Ly càng khó tiếp thu chính là cùng vấn tố y. Cùng Sở Vân Vân kéo dài khoảng cách, nàng muốn mau sớm đuổi tới. Cùng lấy hết tất cả khả năng đuổi tới. Vì lẽ đó ban đầu Sở Hy Thanh chỉ làm cho nàng điều tạm 4 cụ con rối. Tập hợp thành kiếm trận. Lục Loạn Ly lại chủ động đem số lượng tăng đến 16. Nếu muốn bỏ xuống ra mặt đi mượn, cái kia sẽ không ngại một bước đúng chỗ. Mượn đến càng nhiều một chút, đừng mặt mày nhăn nhó, không phóng khoáng. Ta biết ngươi có hai loại huyết mạch thiên phú, có thể cường hóa nguyên thần. Vấn đề là ngươi hiện tại công thể mới tam phẩm. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngờ vực nhìn Lục Loạn Ly. Hắn lập tức chú ý tới Lục Loạn Ly trong mắt quật cường. Sở Hy Thanh nhất thời rõ ràng nguyên do. Hắn khẽ lắc đầu. Quên đi. Nói chung Loạn Ly ngươi ngàn vạn chú ý. Một khi nguyên thần không chịu được nữa, vậy thì có thể bỏ thì lại bỏ. Lục Loạn Ly hừ nhẹ hừ. Nàng không muốn bàn lại việc này. Chuyển đề tài câu chuyện. Ngươi lần này kinh thành hành trình xem ra vẫn tính thuận lợi. Những câu nói kia ngươi hỏi Vũ Côn Luân không có, hắn là làm sao trả lời đến? Kỳ thực xem Sở Hy Thanh dáng dấp, liền biết lần này Sở Hy Thanh kinh thành hành trình hẳn là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn không chỉ toàn thân trở ra, mà lại mảy may không tổn hại. Ta dùng thần niệm truyền âm phương pháp hỏi hắn, hắn lại không chịu trả lời. Sở Hy Thanh lắc đầu, một bộ khó có thể vẻ đã hiểu. Ta thực sự không hiểu nổi, cái này con chập long là mưu đồ gì? Hắn lập tức một tiếng cười gan, hắn không chịu trả lời cũng tốt, sau đó chung quy là muốn phân sinh tử. Hắn cùng Vũ Côn Luân là tử thù đại địch, Sở Tranh cha mẹ đều là do hắn mà chết. Cái này phần cừu hận, Sở Hy Thanh là dù như thế nào đều không bỏ xuống được. Nếu như không phải vì làm rõ cái kia thần âm cùng thần dương bí mật, Sở Hy Thanh là dù như thế nào đều sẽ không cùng Vũ Côn Luân có bất kỳ tiếp xúc. Hắn lập tức ở trên bong thuyền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Mãi đến tận ước chừng nửa ngày sau, trăng sáng sao thưa lúc đêm khuya, Sở Hy Thanh mới điều động dục nhật thần chu bay đến 3000 dặm ở ngoài, ở vào Vọng An thành tây núi mặt bắc một tòa không người thung lũng. Sở Hy Thanh ở chỗ này giơ tay một chiêu, lấy ra vạn tượng tinh bàn, bắt đầu mượn chu thiên tinh thần đến chắc tính phương vị. Không lâu sau đó hắn liền đuôi lông mày dương lên, đi tới một mảnh mộ hoang trung ương, chính là nơi này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khắp toàn thân liền bắt đầu thiêu đốt lửa đen. Lục Loạn Ly nhận ra đó là Táng Thiên Thần Viêm cùng Thần Thương Hỏa Diễm kết hợp. Tính chất lại cùng Sở Vân Vân, nghịch thần chi hỏa cực đoan tiếp cận. Theo cái này lửa đen thiêu đốt, chu vi hư không càng kéo dài rung động, nhiễu loạn, chỉ chốc lát sau, Lục Loạn Ly nhìn thấy một phiến cực lớn cửa đen, bày ra ở trước mắt của nàng. Lục Loạn Ly tức thì liền ý thức được, mở ra liệt vương bảo tàng chìa khóa chính là nghịch thần chi hỏa, hoặc là tính chất gần gũi ngọn lửa. Trong mắt nàng lại toát ra vẻ kinh ngạc. Vân Vân tỷ đây, nàng làm sao không có tới? Nàng nỗ lực điều động 24 tôn Vân Hải kiếm khôi lại đây, chính là không muốn ở Sở Vân Vân trước mặt rơi xuống hạ phong, có vẻ quá mức thấp kém. Kết quả Sở Vân Vân lại không đến. Lục Loạn Ly cảm giác lại như là toàn lực vung ra nắm đấm đánh vào chỗ trống. Muốn nàng tới làm cái gì? Sở Hy Thanh một tiếng bật cười. Hiện tại toàn bộ Bắc Địa đều là nàng ở trấn. Còn có ta Thiết Kỳ Bang cũng có một phần sự vụ, là nàng giúp ta xử lý. Vân Vân nàng nào có ở không? Đông Châu cùng Băng Châu cách nhau gần 9 vạn dặm. Sở Vân Vân là không cách nào xử lý Thiết Kỳ Bang công việc hàng ngày. Bất quá một ít chiến lược tương quan trọng yếu quyết sách, vẫn là có thể giao do Sở Vân Vân thay quyết đoán. Sở Hy Thanh đối với Thiết Kỳ Bang sự vụ, cũng không phải là không chú ý, mà là trong lòng hắn thấu triệt, biết tự thân lực lượng mới là căn bản. Hắn cùng Kiến Nguyên Đế không giống, chỉ cần hắn thần ý xúc tử đao tu đến mức tận cùng, tự có thể trấn áp tất cả. Lúc này đem tinh lực đặt ở kinh doanh thế lực trên, không thể nghi ngờ là lẫn lộn đầu đuôi. Sở Hy Thanh lập tức ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía mặt bắc phương hướng, giọng nói lạnh lẽo, bất quá lần này khả năng có một vị quý khách không mời mà tới. Lúc này cái kia màu đen hắc thiết cửa lớn đã hoàn toàn mở rộng. Sở Hy Thanh trước tiên cất bước, bước vào trong cánh cửa. Lục Loạn Ly nhưng là nhìn lại sau lưng một chút, nàng trong mắt lóe ra một tia ý dị trạch, lập tức cũng theo Sở Hy Thanh bước vào hắc thiết cửa lớn. Ngay khi vẻn vẹn nửa khắc thời gian sau khi, một cái áo trắng quần trắng, thong dong nhàn nhã, xinh đẹp tuyệt trần xuất trần cô gái. Đến khu này mộ hoang trên không? Nàng nhìn phía dưới, ánh mắt nghiêm nghị. Hết chương.